Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian sau, rất có hứng thú làm khí linh đem trước thế giới cốt truyện điều ra tới cấp hắn nhìn một chút. Chu Lan sau khi chết bị lai lịch không rõ hệ thống trói định, có thể xuyên qua rất nhiều thế giới đi công lược mục tiêu nhân vật. Mỗi cái thế giới cần thiết công lược mục tiêu nhân vật chỉ có một, đó chính là thế giới này nam chủ. Bất quá nam xứng hoặc là vai ác chờ khí vận phi phàm mục tiêu cũng có thể nạp vào công lược mục tiêu bên trong. Bất đồng với Cố Văn Cảnh chút nào không vì chỗ động, nguyên chủ cùng Chu Lan lần đầu tiên tương ngộ, bởi vì Chu Lan dung mạo cùng hóa trang cực kỳ giống lý tưởng của chính mình hình tình nhân trong mộng, cho nên nguyên chủ đối Chu Lan mới bắt đầu hào cảm độ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nguyên chủ cũng không phải như vậy hào công lược, hào cảm độ chướng thật sự chậm. Hơn nữa Chu Lan thân phận bình thường rất khó tiếp cận, thân là ảnh đế đang nổi nguyên chủ. Vì thế Chu Lan cũng tính toán tiến vào giới giải trí. Nàng đầu tiên là đi Hoàng Ảnh nhận lời mời tổng tài trợ lý. Không có Cố Văn Cảnh nhắc nhở, Thẩm Túc tự nhiên sẽ không điều tra Chu Lan. Đương nhiên cũng không biết Chu Lan bằng cấp biến hóa, có hệ thống khai ngoại quải. Chu Lan liền thành công nhận lời mời vì Thẩm Túc trợ lý. Thẩm Túc dần dần bị Chu Lan đem hào cảm độ soát đi lên. Sau đó nắm lấy cơ hội tham diễn một bộ phim truyền hình, từ trợ lý lắc mình biến hóa thành Hoàng Ảnh kỳ hạ ký hợp đồng nghệ sĩ, người đại diện chính là Lý Tề. Trong cốt truyện Chu Lan cái thứ hai công lược mục tiêu là Thẩm Túc, cái thứ ba công lược mục tiêu chính là Tả Nghi. Chu Lan chụp phim truyền hình khi cùng Tả Nghi đáp diễn đóng vai tình lữ, nàng ở diễn trung chiêu chọc Tả Nghi, làm Tả Nghi đối nàng nhân diễn sinh tình. Cái thứ tư mục tiêu chính là Hoàng Vọng Ý. Lúc ấy Hoàng Vọng Ý đã thông qua chính mình đầu tư diễn viên chính vốn nhỏ điện ảnh một lần là nổi tiếng, trở thành một đêm thành danh đương hồng minh tinh, theo sát các loại kịch bản đại ngôn đều tìm tới môn tới. Chu Lan ở Hoàng Vọng Ý cũng có tiếp xúc, phát hiện hắn cũng là nhưng công lược mục tiêu, vì thế liền bắt đầu công lược Hoàng Vọng Ý. Thứ năm cái mục tiêu là Thẩm Túc ca ca Phương Phi Vũ. Phương Phi Vũ là biết được Thẩm Túc thích Chu Lan, vì đoạt Thẩm Túc người trong lòng. Phương Phi Vũ chủ động tiếp xúc Chu Lan, mà Chu Lan thuận thế phản công lược Phương Phi Vũ. Lúc sau còn có mặt khác công lược mục tiêu, chỉ là xuất diễn đều ít. Sau đó Chu Lan chân dẫm hơn thuyền, nàng lật thuyền. Nguyên chủ phát hiện Chu Lan cùng những người khác ái muội, quyết đoán chặt đứt tình ti. Không chỉ có như thế, còn đem chính mình bằng hữu Thẩm Túc cũng kéo ra tới. Lâm vào tu la chàng Chu Lan nhìn đến chính mình chân chính công lược mục tiêu hào cảm độ cuồng rớt. Các loại muốn vãn hồi, nhưng nguyên chủ tốt xấu cũng là một cái thế giới nam chủ, tâm trí kiên định, căn bản không tin nàng hoa ngôn xảo ngữ. Vì thế Chu Lan công lược thất bại, ha ha ha ha ha, thật là thích nghe ngóng. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau liền nhịn không được nở nụ cười. Bất quá nguyên chủ tuy rằng không có bị Chu Lan công lược thành công, nhưng cũng bởi vậy bị một lần tình thương, từ đây không còn có nói qua luyến ái, tuổi già cô đơn cả đời. Kịp thời thoát thân Thẩm Túc nhưng thật ra ảnh hưởng không lớn, cũng so nguyên chủ nghĩ thoáng, sau lại cùng Thẩm Gia Môn đăng hộ đối một vị danh viện thiên kim liên hôn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặt khác bị Chu Lan công lược thành công người, lúc sau rất nhiều năm đều khí vận đê mê, vận thế rất kém cỏi, nhân sinh rơi vào thung lũng. Chu Lan nhiệm vụ này thất bại công lược giả kết cục phòng trừng cũng sẽ không hào. Tuy rằng trong cốt truyện không có minh xác viết rõ Chu Lan kết cục, bất quá ngẫm lại cũng biết hệ thống không phải là làm từ thiện. Cố Văn Cảnh xem xong rồi cốt truyện lúc sau, ở hệ thống trong không gian tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lại mở ra tiếp theo cái thế giới lữ trình, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Đại sư huynh, cha ta kêu ngươi đi hắn kia một chuyến. Một cây ăn mặc màu hồng phấn váy áo hoạt bát nữ hài nhảy nhót chạy tới. Tiểu sư muội, ta đã biết. Cố Văn Cảnh lên tiếng, sau đó chiều nguyên chủ sư phụ chỗ ở đi đến. Hắn gặp được nguyên chủ sư phụ Cố Nhạc Thành. Cố Nhạc Thành là Thanh Sơn Võ Quán quán chủ. Tại đây Đông Vũ Thành nội, Thanh Sơn Võ Quán là một phương thế lực lớn, ngay cả thành chủ đều phải lấy lễ tương đãi. Nguyên chủ là Cố Nhạc Thành nhận nuôi cô nhi, bị quan lấy họ Cố. Vừa mới cái kia tới kêu hắn nữ hài tử là Cố Nhạc Thành thân sinh nữ nhi, Cố Thiện, hiện giờ 16 tuổi. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây sau tiếp thu nguyên chủ ký ức, phát hiện nguyên chủ thế nhưng lặng lẽ yêu thầm tiểu sư muội Cố Thiện, một lòng nghĩ chờ chính mình võ công đột phá đến luyện nhục cảnh tam phẩm lúc sau liền hướng sư phụ cầu hôn. Cố Văn Cảnh đối Cố Nhạc Thành bái nói: "Sư phụ." Cố Nhạc Thành dáng người cường tráng cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc, nhìn Cố Văn Cảnh cái này đại đệ tử lại lộ ra vài phần ý cười, có vẻ ôn hòa hiền từ rất nhiều. "Văn Cảnh, lập tức lại là võ quán chiêu tân thời điểm, lần này liền từ ngươi thay sư khảo nghiệm những cái đó bái sư người đi." Cố Văn Cảnh ứng hạ: "Là, sư phụ." Cố Nhạc Thành gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hắn. "Nơi này có một viên ngọc huyết đan, ngươi sắp đột phá tam phẩm đi. Dùng ngọc huyết đan có thể nhanh hơn đột phá tốc độ." Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra vui mừng, tiếp được bình ngọc, tạ nói: "Đa tạ sư phụ ban thưởng." Cố Nhạc Thành phất phất tay: "Đi thôi." Vâng, Cố Văn Cảnh lui đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh ra tới sau, đã sớm chờ ở bên ngoài Cố Thiện vội vàng đi tới, tò mò hỏi: "Đại sư huynh, cha ta hắn tìm ngươi có chuyện gì a? Hắn thần thần bí bí, liền ta cũng không nói." Cố Văn Cảnh cười cười, nói: "Sư phụ hắn làm ta giúp hắn khảo nghiệm những cái đó tưởng bái nhập võ quán người." Cố Thiện lực chú ý chuyển rời đến lần này võ quán chiêu sinh thượng, nàng cao hứng nói: "Đại sư huynh, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, ta còn chưa từng có đã làm giám khảo đâu." Cố Văn Cảnh cười đáp ứng rồi xuống dưới. Ứng phó xong Cố Thiện lúc sau, Cố Văn Cảnh trở lại chính mình chỗ ở, hắn lấy ra Cố Nhạc Thành cấp cái kia bình ngọc, rút ra mộc tắc, nhìn bình ngọc một viên huyết sắc thuốc viên, khẽ nhíu mày. "Này ngọc huyết đan tuy rằng ẩn chứa nồng đậm năng lượng, nhưng đan độc rất trọng, nếu là dùng ngọc huyết đan, xác thật có thể nhanh hơn đột phá tốc độ, lại sẽ ảnh hưởng về sau võ đạo chi đồ. Thế giới này là tu luyện võ đạo, bất quá này võ đạo cùng Cố Văn Cảnh đã từng xuyên qua quá cái kia cao võ thế giới võ đạo bất đồng, không có gì sông cuộn biển gầm cường đại võ kỹ, có chỉ là tu luyện đến đỉnh khí huyết." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo chia làm rèn da, luyện thịt, thay máu, tẩy tủy, rễ cốt, thoát thai sáu cảnh, mà thoát thai cảnh phía trên liền có thể được xưng là lục địa thần tiên. Rèn da chính là rèn luyện bên ngoài thân làn da, lệnh này đau thương bất nhập. Luyện thịt chính là rèn luyện cơ bắp, làm lực lượng cường đại như nghiêu. Thay máu là đem trong cơ thể bình thường máu đổi lại phát ra mùi thơm lạ lùng máu. Tẩy tủy rễ cốt chính là đem trong cơ thể xương cốt cốt tủy tất cả đều đổi đi, thoát thai càng là rút đi thân thể phàm thai, hóa thân lục địa thần tiên. Mà mỗi một cái cảnh giới đều phân chia vì cửu phẩm. Nguyên chủ sư phụ Cố Nhạc Thành là hoán huyết cảnh ngũ phẩm, nguyên chủ chỉ là luyện nhục cảnh nhị phẩm đỉnh, liền tam phẩm đều còn không có đột phá. Nguyên chủ ký ức đối càng cao thâm cảnh giới hiểu biết quá ít, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cố Văn Cảnh đối thế giới này võ đạo hệ thống hiểu biết còn không phải rất rõ ràng. Bất quá này ngọc huyết đan, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng thật ra nghe nói qua. Nghe nói ngọc huyết đan là dùng dị thú máu luyện chế mà thành đan dược, có thể tăng cường võ giả khí huyết, trợ giúp võ giả đột phá. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Dị thú là thế giới này đặc thù mãnh thú, không có linh trí, chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới sinh ra dị biến, trở nên xa so bình thường mãnh thú cường đại hơn, thường xuyên sẽ nguy hại đến nhân loại thành trì, chỉ có cường đại võ giả mới có thể đối phó dị thú. Dị thú đối người thường tới nói là e sợ cho tránh còn không kịp tai nạn, nhưng đối cường đại võ giả tới nói, dị thú cả người là bảo. Dị thú máu có thể luyện chế cùng loại ngọc huyết đan loại này tăng cường khí huyết đan dược, thịt chất tươi ngon là đỉnh cấp mỹ thực. Trường kỳ thực chi cũng nhưng tăng cường khí huyết, da lông lực phòng ngự cường đại nhưng chế tác áo giáp da phòng thân, nanh vuốt có thể rèn vì cường đại vũ khí sắc bén. Bất quá nguyên chủ chỉ nghe nói qua dị thú nghe đồn, trước nay đều không có gặp qua dị thú. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn ký ức đều là sinh hoạt tại đây một tòa Đông Vũ Thành, sinh hoạt ở Thanh Sơn võ quán nội, lớn nhất tâm nguyện chính là luyện hảo võ công hướng sư phụ cầu hôn, cưới tiểu sư muội làm vợ. Trợ giúp sư phụ đem Thanh Sơn võ quán đem này phát dương quang đại. Cố Văn Cảnh nhìn bình ngọc ngọc huyết đan, không có dùng, mà là đem này ném vào tùy thân trong không gian, sau đó hắn đôi mắt một bế, vận chuyển nguyên chủ học tập võ công tâm pháp, trên người cơ bắp rung động vài cái, hắn liền mở mắt ra, thở. thành công đột phá luyện thịt tam phẩm. Nhìn chính mình trở nên càng cơ bắp một ít cánh tay, Cố Văn Cảnh lâm vào trầm tư chung. Chẳng lẽ thế giới này phong cách chính là mỗi cái võ giả đều hướng cánh tay có thể phi ngựa cơ bắp hán từ phương hướng tu luyện sao? Cố Văn Cảnh não bổ một chút chính mình biến thành Cố Nhạc thành cái loại này cường tráng cao lớn uy mãnh dáng người, ngay cả vội đem trong đầu não bổ ra hình ảnh cấp ném xuống. Hắn sao có thể biến thành cái kia bộ dáng? Cố Văn Cảnh nhìn chính mình đã sơ hiện cơ bắp hình dáng cánh tay, yên lặng đem ống tay áo cấp kéo xuống dưới. Thế giới này võ đạo tuy rằng là đối thân thể tiềm lực khai quật cùng tu luyện, nhưng hẳn là không có khả năng là đi cơ bắp huynh quý lộ tuyến, bằng không những cái đó nữ võ giả chẳng phải là một đám đều là cánh tay so với người bình thường eo đều thô nữ hán tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nữ võ giả đều là như vậy, nguyên chủ cũng sẽ không yêu thầm tiểu sư muội. Cố Văn Cảnh tái kiến Cố Nhạc Thành thời điểm, Cố Nhạc Thành nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lộ ra ý cười. Đột phá, vì sư nơi này còn có một viên ngọc huyết đan, ngươi cầm. Cố Nhạc Thành lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Cố Văn Cảnh. Cố Nhạc Thành là trước mặt mọi người cho hắn, những người khác nhìn liền có chút đỏ mắt. Cố Nhạc Thành tổng cộng có 3 cái thân truyền đệ tử, nguyên chủ là đại đệ tử, còn có một cái nhị đệ tử Đỗ Long, tam đệ tử Trương Tiến. Cố Thiện là Cố Nhạc Thành thân sinh nữ nhi, nhưng không có chính thức bái sư, bởi vậy trên danh nghĩa không tính Cố Nhạc Thành thân truyền đệ tử, lại cũng bị 3 người gọi là tiểu sư muội. Đỗ Long cũng là luyện nhục cảnh võ giả, bất quá mới vừa đột phá, hắn tuổi tác so Cố Văn Cảnh còn muốn lớn hơn một chút, tu luyện càng gian nan. Từ trước đến nay đối Cố Văn Cảnh cái này tuổi tiểu nhân đại sư huynh không thế nào chịu phục. Vì thế Đỗ Long trước hết ồn ào ra tới. Sư phụ, đại sư huynh đều đột phá, lại không lập cái gì công lao. Này ngọc huyết đan như thế nào có thể cho đại sư huynh? Trương Tiến đứng ở một bên yên lặng nhìn, cũng không nói lời nào. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Cố Nhạc Thành, cũng không có cùng Đỗ Long tranh chấp. Quảng cáo, cách chương.